Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng cảnh sát đã bắt người, sẽ báo cáo sự việc lên trên, nhưng chỉ sợ giữa đường xảy ra sơ suất, tin tức bị trì hoãn, hoặc là bị chặn lại. Để chắc chắn, vẫn nên nói với Giang Viện Triều một tiếng. Ngoài ra, Giang Thiên Ca còn có suy nghĩ khác, đối với những người nắm giữ chức vụ như Giang Viện Triều. Nguồn tin tức, thời điểm biết được tin tức, là một vấn đề rất nhạy cảm. Đã là cô gặp được Châu Thành, trong trường hợp không ảnh hưởng đến đại cục, cô đương nhiên sẽ chọn cách làm có lợi nhất cho người bên cạnh. Giang Thiên Ca nói rõ tình hình của Châu Thành và suy đoán của mình. Nghe xong, sắc mặt Giang Viện Triều xa sầm, chỉ dặn dò một câu, con đưa bà cụ về nhà trước, rồi xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng vội vã rời đi của Giang Viện Triều, Giang Thiên Ca suy nghĩ một chút, rồi đi tìm ông Giang. Sau khi xác định tình trạng của bà cụ vẫn tốt, Giang Thiên Ca bảo Giang Hướng Lợi và Giang Chiêu Dương chăm sóc bà cụ. Cô kéo ông cụ lên một chiếc xe khác. Lên xe, Giang Thiên Ca trực tiếp hỏi, ông nội, ông cũng biết chuyện máy bay trinh sát của nước M xâm phạm không phận nước ta đúng không? Bây giờ tình hình thế nào rồi? Ông có thể nói cho cháu biết được không ạ? Ông Giang nhíu mày. Nhìn chằm chằm Giang Thiên Ca, ông trầm giọng hỏi, sao cháu biết chuyện này? Giang Thiên Ca bèn kể lại chuyện của Châu Thành cho ông nghe. Nghe xong, ông Giang tức giận đến mức trừng mắt. Vậy mà lại có chuyện như vậy? Bọn chúng dám càn rỡ như vậy, khiêu khích ở biên giới còn chưa đủ, lại còn vươn tay đến tận Bắc Kinh. Nước M này, thật quá đáng. Trong lòng ông Giang tràn đầy lửa giận, N, G, Ự, C phập phồng liên tục. Ông nội, thấy ông Giang chỉ tức giận, không trả lời câu hỏi của mình. Giang Thiên Ca dè dặt gọi, biết rõ nỗi lo lắng trong lòng ông cụ. Cô hứa, cháu biết, tin tức này không thể lan truyền lung tung. Ông nội yên tâm, những lời ông nói, cháu sẽ không tiết lộ nửa chữ. Cháu thề, ông Giang kìm nén lửa giận trong lòng, ngẩng đầu nhìn Giang Thiên Ca. Cháu làm rất tốt, những phần tử xấu xa này, phải đánh cho bọn chúng răng rơi đầy đất. Cháu quả thật là lập công. Ông công nhận việc cô đánh Châu Thành. Giang Thiên Ca cho rằng, tiếp theo ông nội sẽ nói cho cô biết chuyện về chiếc máy bay kia của nước M, ai biết. Một khắc sau, ông cũng nghiêm nghị thẳng khóe miệng, thái độ lạnh lùng từ chối. Nhưng mà, tình huống dẫn quân trên không hải lợi, ta không thể nói, ngươi không nói ra cũng không được. Đây là kỷ luật. Giang Thiên Ca suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Được rồi, kỷ luật thì kỷ luật. Cô lùi bước nói, vậy không nói tình huống trên không trung, chỉ nói máy bay, ông nói tình huống của chiếc máy bay đó đi. Cũng được rồi chứ, thấy ông cụ vẫn không gật đầu. Giang Thiên Ca cắn răng, chỉ nói loại hình máy bay. Ông nội, ngài chỉ nói loại hình, cháu thật sự bảo đảm sẽ không nói ra ngoài. Ông cụ đô dự một cái chớp mắt, mới mở miệng nói ra dấu hiệu máy bay. AP-3, Giang Thiên Ca nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng thầm niệm một lần, cô không phải là người mê quân sự, không biết nhiều về loại số hiệu của máy bay. Cô cần phải đi sau khi xem xét kỹ càng kỹ thuật và đặc điểm tính năng của AP-3 mới có thể đưa ra kết luận. Giang Thiên Ca nhìn về phía ông cụ Giang, nghiêm túc nói, ông nội, ông phải tuân thủ kỷ luật, không thể nói nhiều, cháu hiểu cho ông, không thể làm cho ông vi phạm kỷ luật. Như vậy, ông không cần nói chuyện, ông nghe là được, cháu nói, ông nghe cháu nói đúng không? Được không, lão gia tử? Giang Thiên Ca suy tư vài giây, liền nói đơn giản, nước họ này, ban đầu, là xoay tròn ở bên ngoài biên giới, nhưng gần đây, nó thường xuyên vượt qua biên giới, liên tục khiêu khích ở khu vực biên giới. Bây giờ tình huống chúng ta phải đối mặt rất khó giải quyết. không thể trực tiếp b á n hạ nó, nhưng lại không thể bỏ mặc nó. Ông nội, cháu nói vậy có đúng không? Giang Thiên Ca biết mình đoán đúng rồi. Hành vi nước M phái máy bay trinh sát xoay quanh biên giới trên không của nước ta là hành vi xấu xa, là khiêu khích, càng là thăm dò. Đối với chiếc máy bay này, nếu trực tiếp b á n hạ nó, với cách làm vô lại của nước M, nhất định sẽ đẩy lỗi lần này lên đầu chúng ta. Sau đó liên kết các nước khác lên án chúng ta, bắt chúng ta bồi thường xin lỗi, thậm chí có khả năng bởi vì vậy mà phát động chiến tranh. Nhưng mà, không đánh, bỏ mặc nó, chủ quyền và tôn nghiêm quốc gia của chúng ta sẽ bị khiêu khích. Hơn nữa, bởi vì không bị ngăn chặn, nước M sẽ càng thêm càn rỡ không kiêng nể gì cả. Máy bay của bọn họ sẽ càng thêm được đằng chân lân đằng đầu, từng bước một xâm nhập vào không phận của nước ta. Đây có lẽ chính là mục đích căn bản nhất của nước M. Nước M mua chuộc Châu Thành, để cho hắn ta tung tin tức, tạo ra sự khủng hoảng, cũng là vì mục đích này. Ông nội, cháu không về, cháu muốn đi Tây Đơn một chuyến. Vân Mộng Hạ Vũ bởi vì chỉ có Tây Đơn mới có lắp đặt mạng Internet. Máy tính của Giang Thiên Ca vẫn luôn được để ở Tây Đơn. Cô muốn điều tra rõ tình hình của chiếc máy bay AP-3 này trước. Cách chương.